Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1251, giết ta. Góc truyện audio.com. Chấm, cuồng vọng tột cùng, giết cho ta. Chấm, sóc cốc gầm lên một tiếng. Một đám tán tiên chân tiên đánh về phía lục thần. Cách đó không xa, một đạo nhân ảnh vọt đến ly thương đám người bên người. Linh Lung thật vất vả tìm được lục thần đồng tộc. Kết quả thứ nhất liền thấy lần này tràng cảnh. Nhất thời không kịp cùng đám người chào hỏi. Một lòng đã treo đến rồi cổ họng. Vân Tước, mây đánh đấm, sóc cốc, bọn họ tại sao lại tới tranh đoạt tọa độ? Lúc này, lục thần cả người bộc phát ra một hồi khủng bố linh lực. Đã trạng thái toàn bộ khai hỏa. Chiến thần phụ thể, ác ma biến thân, chí chi tử địa, long huyết sôi trào, long thần hình thái, thần ma thiên uy, thần ma thái hư cánh tay, thần ma thông thiên nhãn, thần ma tim sen tâm ma, thần ma tinh thể. Lúc này lục thần như nhất tôn cuồng nộ chiến thần. Một người đối mặt rất nhiều tán tiên chân tiên. Mãnh hổ hạ sơn, thánh liên kiếm tâm, mãnh hổ hạ sơn, hỏa lực áp chế, công hư cửu long diệt thế. Chấm, liên tiếp kỹ năng, cùng mọi người kỹ năng va chạm. Ở trong sân nhất thời nổ tung. Người này công kích cũng quá. Tước thần chín đạo bình. Một gã tán tiên trước mặt. Một mặt hữu hình hộ thuẫn dường như khổng tước khai bình vậy mở ra. Đây là một việc phòng ngự pháp bảo. Lực phòng ngự tương đương không tầm thường. Nhưng mà, 4-5 nói mạnh thương khí trực tiếp đánh vào chín đạo bình bên trên. Rầm rầm rầm, chín đạo bình tức thì vỡ vụn. Cái kia tán tiên trực tiếp bị thương khí bắn trúng. Cánh tay trái trực tiếp bị chém đứt. Cả người cũng bay rớt ra ngoài. Hung hăng đánh vào bên cạnh lôi đài trên tường cao. Liền cá biệt chân tiên bất hạnh trúng chiêu. Cũng lập tức uể oải suy sụp. Tam đại quần công kỹ năng. Điên cuồng đập về phía đoàn người. Lấy lục thần bây giờ thuộc tính. Lực công kích cực kỳ kinh người. Bình thường phòng ngự căn bản đỡ không được. Trong nháy mắt, nơi này mấy chục danh tán tiên. Chỉ ít đã có phân nửa bị lục thần cuồng mãnh công kích bắn trúng. Trọng thương không dậy nổi. Quảng cáo, thấp kiếp số tán tiên, ở lục thần trong tay, chỉ có bị miểu sát vận mệnh. Cái gia hỏa này thật là nhân vương cảnh. Quan chiến chỗ ngồi, một đám chân tiên đã thân bất do kỷ đứng lên. Giết tán tiên dường như giết gà. Đừng nói tán tiên, liền chân tiên cũng đỡ không được hắn công kích. Đây là cái gì công kích? Vì sao sẽ mạnh như vậy? Lời còn chưa dứt. Trên chiến trường, lục thần thân ảnh giống như quỷ mị. Chỉ nghe quát khẽ một tiếng. Phật thể phân thân, chiến hồn, nhất thời tràng thượng nhiều ba cái. Duy ngã độc cuồng, toàn bộ chiến trường càng thêm hôn thiên ám địa. Cổ lửa u u tỉnh lại. Vừa mở mắt, liền thấy trên chiến trường kinh khủng chiến đấu. Hắn cau mày, nhìn một chút bên cạnh Kim Loan. Khụ khụ khụ, lão Kim. Cái này tình huống gì? Kim Loan mắt nhìn không chớp chiến trường. Là thần nhi nhận tất cả mọi người khiêu chiến. Cái này, hiện tại chúng ta còn có bao nhiêu tọa độ? Một cái, liền ở trong tay hắn. Cái này, tiểu tử này là sắp điên a. Cổ lửa trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Nửa ngày vẫn không muốn minh bạch. Lúc này, vừa vặn một cái Phật thể phân thân bị Vân Tước tiên pháp trọng thương. Cổ lửa tâm thần run rẩy dữ dội, cộng thêm trên người trọng thương chưa lành, lại ngất đi. Lúc này lục thần tâm ma thời gian đã rằng co thật lâu, nhưng hắn vẫn không có rời khỏi tâm ma trạng thái. Giết chóc, lục thần trong mắt chỉ có giết chóc, đều cho ta tộc nhân chôn cùng. Lục thần gầm thét, nhất chiêu tốc ảnh thương cấp tốc kích sát một gã chân tiên. Tốc ảnh thương thế đi không giảm. Đồng thời lục thần đuổi nữa thêm một thương. Lại giết một người. Duy ngã độc cuồng. Cho ta đi chết. Vân Tước quát lên một tiếng lớn. Tiên thuật võ đạo càn khôn ngũ tinh thứ ngày. Cái này Vân Tước chủ tu hình như là võ đạo gia bên trong sát thần thích khách. Thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Liên tục mấy lần thiểm thước. Ở lục thần bên cạnh lưu lại 5 đạo tàn ảnh. Khi cuối cùng một đạo tàn ảnh hình thành phía sau. 5 đạo tàn ảnh đồng thời hướng trung tâm cấp tốc tụ lại. Mà tụ lại đồng thời. Cũng là sát chiêu có hiệu lực lúc. Đối mặt vân tước quỷ dị công pháp. Lục thần trực tiếp phòng thủ. Thủ hư. Mà nhưng vào lúc này. Lục thần phía sau hắc ảnh lóe lên. Vân tước chủy thủ trong tay hàn quang gai mắt. Người chủy hợp nhất. Hóa thành bạch quang. Bắn thẳng đến lục thần hai mắt. Trước phế bỏ ngươi cái này thần ma thông thiên nhãn. Nhìn ngươi còn như thế nào né tránh. Lục thần lạnh rên một tiếng. Chỉ bằng ngươi. Nghịch như đi vào cõi thần tiên long. Vân tước một chiêu này thực chiêu uy lực cực kỳ khủng bố. Thích khách đã là như thế. Thân pháp mẫn tiệp. Tùy thời mà phát động. Một khi bị hắn tìm được cơ hội. Công kích tất nhiên là chí mạng. Nhưng mà. Lục thần nặc danh Du Long trực tiếp đẩy ra vân tước một chiêu này đánh lén. Du Long nặc danh, đón đỡ chỉ là khúc nhạc dạo. Phản kích mới là tinh túy. Ngăn ngũ tinh thứ sau này. Lục thần một thương bắn về phía vân tước. Ngươi dĩ nhiên. Vân tước hai mắt trợn tròn. Vội vàng vận chiêu. Thế thân con rối. Lục thần một thương quán xuyên một con rối. Trong lòng cũng là trách cứ chính mình khinh thường. Cái này vân tước chẳng những là sát thần thích khách. Còn tu luyện khôi lỗi thuật. Quả nhiên, bát tinh chân tiên không phải dễ giết như vậy. Hắn là cái gì thời gian đến viện trưởng sau lưng. Diệp Phàm đều không thấy rõ sở vân tước hành động. Thật giống như người nọ là đột nhiên xuất hiện sau lưng viện trưởng một dạng. Chẳng lẽ cái kia 5 cái ảo giác chỉ là hư chiêu? Mục đích là hấp dẫn địch nhân lực chú ý, chính mình nhân cơ hội ẩn nấp phía sau. Đột nhiên tuôn ra tới. Một bên, Linh Lung lắc đầu. Vân tước ngũ tinh thứ ngày. Không có hư chiêu. Cái kia 5 cái ảo ảnh công kích là một loại lợi dụng thời không thác loạn. Tiến tới hình thành chân thực công kích. Nếu như vô danh mới vừa rồi không có đỡ ảo giác công kích. Hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, nếu như ảo giác bị đón đỡ hoặc là né tránh, cuối cùng đều sẽ đem công kích chuyển rời đến sau cùng nhất chiêu. Đâm ngày, bên trên, nếu như không phải vô danh nghịch như đi vào cõi thần tiên long phách nói. Thay đổi những công pháp khác sợ rằng lúc này hắn đã trúng chiêu. Tên kia đang chiến đấu lúc từng cái quyết sách, hơi chút sai rồi nửa phần. Cũng có thể làm cho mình rơi vào hiểm cảnh. Diệp Phàm cau mày, thì ra viện trưởng chiến đấu. Cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Quảng cáo, vị tiền bối này, ngươi là, một lát sau Diệp Phàm mới. Chỉ có, tựa như nhớ tới cái gì. Hỏi bên người vị nữ tử này. Linh Lung sửng sốt một chút. Đúng vậy, người nơi này, hoặc là tên kia tộc nhân. Hoặc là nhà hắn hỏa bằng hữu. Tại sao mình đứng ở chỗ này? Ta là bạn hắn. Linh Lung có chút không phải tự nhiên nói rằng. Diệp Phàm không khỏi sửng sốt một chút. Không hổ là viện trưởng. Tới thất trọng thiên không bao lâu. Bên người lại thêm một người đại mỹ nữ. Bằng hữu. Xem cái này đại mỹ nữ nhìn kỹ viện trưởng ánh mắt. Ngược lại là cùng cửu nhi tiền bối có chút tương tự. Hẳn không phải là đơn giản bằng hữu. Viện trưởng, quả nhiên không thẹn tình thánh hai chữ. Bất quá Diệp Phàm cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều muốn. Dù sao lúc này không phải quan tâm điều này thời điểm. Theo tâm ma thời gian duy trì liên tục, lục thần thủ đoạn cũng càng ngày càng kinh khủng. Hắn trực tiếp thả ra tiểu mao đoàn cùng thú nhỏ. Tiểu Nguyên, xử lý những vết thương kia giả. Lục thần hai mắt huyết hồng, nạt nhỏ, lên sân khấu người, không lưu người sống, ha ha ha, cha, người rốt cục nhớ tới chúng ta. Chấm, thú nhỏ vừa ra sân chính là bật hết hỏa lực, được rồi, cha yên tâm, một cái đều chạy không được, chi chi chi xèo xèo. Tiểu Mao Đoàn dường như đối với ăn thần tiên loại sự tình này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Không kịp chờ đợi đánh về phía một gã trọng thương chân tiên. Không đến 10 phút, chàng thượng đã tử thương vô số. Tán tiên toàn bộ trận vong. Bị Tiểu Mao Đoàn cùng thú nhỏ chiếu cố phía sau. Càng là chết không toàn thây. Đại bộ phận chân tiên cũng chết ở tại lục thần tốc ảnh thương hạ. Còn lại 20 mấy danh chân tiên. Giống như là nhìn tựa như nhìn quái vật lục thần. Thấy lục thần đi tới. Dĩ nhiên thân bất do kỳ từng bước lui lại. Lục thần rốt cục cởi ra tâm ma trạng thái. Thế nhưng tâm ma rút đi cần thời gian. Hiện tại rời khỏi tâm ma. Cũng chỉ là cam đoan hắn sẽ không tiếp tục tăng trưởng ma tính. Lục thần lạnh lùng nhìn địch nhân trước mặt. Lãnh nói rằng. Làm sao? Sợ. Ta nói rồi. Lên sân khấu người. Không lưu người sống. Hắn ở trong tay vãn một cái thương hoa. Lên tiếng cười nói. Các ngươi muốn sống. Khả năng chỉ có một biện pháp. Đó chính là. Giết ta. Chấm. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.